Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794. Chương 1794. Ngươi thì tính là cái gì? Là một vị tiên nhân để ta làm như vậy? Kiều Huy dữ tợn cười to nói. Một cái có thể hô phong hoán vũ tiên nhân. Ta một lần tình cờ cùng lão nhân gia ông ta kết bạn. Có một lần, nhìn đến Đỗ Tiểu Vĩ trong điện thoại di động Đỗ Tiểu Mạc ảnh chụp về sau. Kinh động như gặp thiên nhân, liền để ta nghĩ biện pháp, để Đỗ Tiểu Mạc cam tâm tình nguyện bồi ở bên cạnh hắn. Thế nào, sợ hãi ga, có lá gan nói, ngươi liền đi tìm lão nhân gia ông ta. Ta cũng không tin, tại tiên người trước mặt, ngươi còn dám như thế hoành hành không sợ. Tiên nhân, Lâm Thành Phi có chút suy nghĩ, thì hiểu được, trước đó Tôn Diệu Quang cũng đã nói, Tô Nam rất là kỳ lạ đến rất nhiều tu đạo người. Những người tu đạo này, liền xem như tu vi lại thấp, ở trong mắt người bình thường, cũng xứng đáng tiên nhân xưng hô thế này. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, vị kia tiên nhân, bây giờ ở nơi nào? Lâm Thành Phi hỏi, Kiều Huy ngược lại là sững sờ. Ngươi không sợ? Lâm Thành Phi mỉm cười. Tiên nhân nha, ta gặp qua rất nhiều, không có gì có thể sợ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao chết? Kiều Huy âm thanh lạnh lùng nói, ta dẫn ngươi đi. Ngươi nhất định sẽ thất vọng. Lâm Thành Phi cười ha ha. Lý Thúy Lệ hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giật nhẹ Lâm Thành Phi góc áo. Thấp giọng hỏi, Lâm thần y, chúng ta thật muốn hiện tại đi qua à? Bọn họ cũng không phải cái gì người tốt. Lâm Thành Phi cười nói, xảo, ta cũng không phải người tốt lành gì. Vừa vặn đi xem một chút, bọn họ có thể hoài tới trình độ nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn lập tức đem ngươi nhi tử cứu ra? Muốn a, đương nhiên muốn a, Lý Thúy Lệ vội vàng nói. Vậy liền theo ta đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, buông ra nắm lấy Kiều Huy cổ tay, nói ra, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Bất luận như thế nào, ngươi đều trốn không? Ta vì sao phải trốn? Kiều Huy khinh thường nói. Các loại nhìn thấy tiên nhân về sau, đoán chừng sợ chết khiếp người, liền nên là ngươi đi. Lâm Thành Phi không nói gì. Loại phương diện này sự tình, hắn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Biệt thự này bên trong cũng là không thiếu xe. Kiều Huy trực tiếp đi lái một xe. Đối với Lâm Thành Phi không kiên nhẫn quát, nhanh điểm lên xe. Lâm Thành Phi lại đối Lý Thúy Lệ cười cười, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào đi. Tô Nam thành phố cũng không phải rất lớn, lái xe cũng không lâu lắm, liền đến một cái khách sạn thức nhà trọ trước. Lâm Thành Phi chỉ cái này nhà trọ, ngươi nói tiên nhân, ngay ở chỗ này. Đương nhiên, Kiều Huy ngang đầu nói, tiên nhân ưa thích ở tại nhiều người địa phương, không được sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đương nhiên có thể, hiện tại dẫn chúng ta qua đi thôi. Ta trước cùng tiên nhân xin phép một chút, nhìn hắn đến cùng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Kiều Huy cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng thẳng mắng ngu ngốc, tiên nhân cũng là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Hắn móc điện thoại di động, trực tiếp gọi một cái mã số. Huy, là tiên lớn lên. Điện thoại một trận, Kiều Huy thì bày làm ra một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, giống như hắn muốn nịnh bợ người đang ở trước mắt giống như. Sự tình làm thỏa đáng, đối diện truyền tới một không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Nghe tuổi tác giống như không là rất lớn, tạm thời còn không có. Kiều Huy vẻ mặt đau khổ nói ra, là tiền lớn lên. Ta chỗ này, gặp phải điểm phiền phức, khả năng cần ngài tự mình xuất thủ giải quyết, trừ tìm tới Đỗ Tiểu Mạc bên ngoài. Hắn sự tình, không muốn phiền ta, nói với mặt người, không phải a? Kiều Huy vội vàng nói, La Tiên lớn lên, ta cũng không muốn phiền phức ngài, chỉ là, người này cũng là Đỗ Tiểu Mạc mẹ hắn tìm đến người. Tuyên bố nói muốn tìm ngài tính sổ sách, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ô, đối diện người, giống như có chút hứng thú, nói ra, đem người dẫn tới, để ta xem một chút. Kiều Huy lập tức hưng phấn 10 phần nói ra, thật tốt, ngài chờ một lát, chúng ta bây giờ thì dưới lầu, lập tức tới ngay a. Tắt điện thoại, hắn lập tức lại vênh váo tự đắc đối Lâm Thành Phi nói, tiểu tử, một hồi gặp tiên nhân thủ đoạn, có thể tuyệt đối đừng hoảng sợ tè ra quần. Lâm Thành Phi cười ha ha, bớt nói nhảm, dẫn đường đi. Hừ, Kiều Huy hừ lạnh nói, sắp chết đến nơi mà không biết. Tiến khách sạn, trực tiếp đi thang máy đến tầng 18. Leng keng, Kiều Huy tại cửa một căn phòng, ấn vang chuông cửa, tiến, trong phòng vang lên một cái ngột ngạt thanh âm. Thanh âm này, so với trong điện thoại, càng thêm băng lãnh vô tình. Kiều Huy thở sâu, lại liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lần này vận động chốt cửa, cái thứ nhất đi vào, La Tiên lớn lên. Kiều Huy cong cong thân thể, nói liên tục xin lỗi nói, muộn như vậy còn quấy rầy ngài, thật sự là không có ý tứ, bất quá, ta cũng là không có cách nào a. Ngài như quả không ngoài tay, tên kia thậm chí đã tuyên bố muốn giết ta. Ta đã báo ra ngài danh hào, nhưng hắn, có thể hắn vẫn là nói khoác mà không biết ngượng nói muốn thu thập ngài. Nho nhỏ Tô Nam, không coi ai ra gì mặt hàng ngược lại là chỗ nào cũng có. Trong phòng ngồi một người mặc đạo bào, giữ lấy một đoạn ria mép, nhìn qua ngược lại là có mấy phần hạn giá khí tức đạo sĩ. Hừ lạnh nói, đúng vậy a. Hắn thì ỷ vào chính mình có chút công phu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, căn bản cũng không biết, tại tiên trưởng trước mặt ngài, hắn liền một cái nho nhỏ con kiến cũng không bằng. Đạo sĩ kia không để ý hắn mông ngựa, hơi hơi khiêng xuống mí mắt, cái kia người ở đâu? Ở đây, trả lời không phải Kiều Huy, mà chính là trực tiếp bước vào cửa phòng Lâm Thành Phi. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy đạo sĩ kia, hỏi, cũng là ngươi vì đạt được Đỗ Tiểu Mạc, bắt cóc Đỗ Tiểu Vĩ, làm càn. Kiều Huy nghiêm nghị quát nói, làm sao nói chuyện với tiên trưởng, chẳng lẽ nhất định phải giống như ngươi, giống như là một đầu lắc đầu vẫy đuôi cẩu tài được. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Kiều Huy khuôn mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, tiên trưởng trước mặt, ngươi còn dám nói bậy, thật không muốn sống, im miệng. Đạo sĩ lạnh giọng quát một câu, sau đó ánh mắt u lãnh nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi cũng là tu đạo bên trong người, có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đạo sĩ thần sắc càng phát ra băng lãnh, đây chính là ngươi không tuân theo quy củ a. Đỗ Tiểu Mạc là ta trước coi trọng, ngươi bây giờ xuất thủ cướp đoạt, là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Trên cái thế giới này, mỹ nữ phần lớn là ngươi, tại sao muốn phí hết tâm tư nhận chuẩn Đỗ Tiểu Mạc? Lâm Thành Phi có chút buồn bực hỏi. Đạo sĩ cười ha ha một tiếng, ngươi không nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Lâm Thành Phi còn là có chút không rõ. Đã không biết cũng coi như. Đạo sĩ nhìn chăm chú Lâm Thành Phi, thức thời nói, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài, đồng thời để Đỗ Tiểu Mạc ngoan ngoãn đến nơi này của ta. Không phải vậy, đừng trách ta không nói đồng đạo tình nghĩa. Lâm Thành Phi thanh âm cũng khắp nơi đóng băng lạnh. Léo, người này, đối Đỗ Tiểu Mạc tình thế bắt buộc. Thế nhưng là, Đỗ Tiểu Mạc là hắn Lâm Thành Phi người. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách nhúng chàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.